Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156. Chương 1156. Vận chuyển. Phương Ninh cái này một giấc lại ngủ 3 năm, thẳng đến bị đại gia đánh thức. Người tóc vàng tiên chó đã tu luyện tốt, nhanh như vậy, ta đều còn không có thành thần. Phương Ninh xoa xoa hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Cái này đầy đủ nói rõ, ngươi chẳng bằng con chó. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một côn. Đáng giận, cái kia ngươi chính là chó cũng không bằng hệ thống. Phương Ninh phản kích đường. Đại gia không lời nào để nói. Phương Ninh vừa muốn chui vào Long Thần bí cảnh, đột nhiên hậu chi hậu giác điện nhớ tới một sự kiện. Các loại, ngươi chừng nào thì khôi phục Long Thần bí cảnh? Lão bà của ta, ngươi một nhà ở đâu? Ếch, ngươi mới nhớ tới a? Ngay tại ngươi đi hồng hoang thế giới thời điểm, ta cảm thấy là thời điểm khôi phục. Bất quá lão bà ngươi, ngươi một nhà vẫn là số liệu hóa. Dù sao bọn hắn hiện tại vậy không có gì dùng, chỉ hội lãng phí ta lương thực. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ngươi điên rồi, về sau ngươi gặp ai vô dụng, liền muốn thanh ai biến thành ảnh chụp treo lên đúng không? Phương Ninh quát lớn, a, lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta phải ghi lại, đề nghị này không sai. Nhớ ngươi một công, đại gia vui mừng nói. Phương Ninh lười nhác nói nhảm nữa. Tiến vào Long Thần bí cảnh, chỉ thấy ba đầu chó cùng nhau dòng dã địa đang nghênh tiếp lấy hắn. Từ trái đến phải, theo thứ tự là chó đen, tóc vàng, chó vàng, từng cái trên thân đều quanh quẩn lấy một thân tiên khí. Lại cẩn thận hơi đánh giá, trừ bỏ chó đen bên ngoài, cái khác hai đầu cẩu thân bên trên đều mất một cái chân. Một cái không có chân trước, một cái không có chân sau. T, cái này thành tiên chó đại giới thật là có chút lớn a, Phương Ninh đồng tình nói. Tóc vàng cùng chó vàng tướng nhìn một chút, đồng thời, ô ô, địa khóc lên. Tốt tốt, lão Kim, lão Hoàng, các người cũng không phải dài không ra. Khóc cái gì? Ta muốn cống hiến ra một cái chân. Đại tiên cũng không cần. Lúc ấy các ngươi kính dâng chân chó thời điểm, thế nhưng là tích cực cực kỳ. Chó đen tử buồn bực nói, chó vàng tử hận không thể cắn thằng ngu này một ngụm. Lại sợ cắn răng hàm, đây là cỡ nào một cái tranh thủ chủ nhân đồng tình cơ hội. Làm không cẩn thận còn có thể lấy điểm tiền thưởng, cứ như vậy bị tao đạp. Thì ra là thế, Phương Ninh sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến, chó vàng đành phải cười khan nói, chủ nhân, ta là hồi lâu không có nhìn thấy ngươi, nhất thời kích động, mới kìm lòng không được. Ân, ngươi có lòng, là đầu chó ngoan, Phương Ninh gật đầu nói. Tóc vàng, ngươi chuyện gì xảy ra? Tóc vàng chuyển dưới con mắt nói, có, ta là nghĩ đến đã hấp thu xong tử thần ký ức. Hiện tại rốt cục có thể cho chủ nhân hỗ trợ. Cao hứng khóc, chó đen từ hướng bên trái lại rời mấy bước. Không giống cái này hai cái da mặt dày đồng loại làm bạn. Ha ha, rất tốt, Phương Ninh gật đầu nói. Đã các ngươi như thế hữu tâm, hiện tại thiên địa mới sinh, chính là muốn các ngươi hiệu lực thời điểm, liền để cho các ngươi làm tuần thiên thần chó. Cũng coi như đến một cái kim thân chính quả. Đa tạ chủ nhân, chó vàng vội vàng tứ thể ném địa. Bái tạ không ngừng, tóc vàng phản ứng chậm một chút. Vậy đi theo tứ thể ném địa. Chủ nhân, vậy ta làm gì? Chó đen tử trông mong hỏi. A, người liền phụ trách giám sát bọn chúng. Đừng cho bọn chúng đi sai bước nhầm. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy. Chó đen tử nghiêng qua hai chó một chút, lộ ra hùng tráng chân trước. Tốt, bớt nói nhiều lời. Tóc vàng, ta đến hỏi ngươi, hiện tại trong thiên địa, có ma niệm mọc thành bụi, mê hoặc nhân tâm, yêu ngôn hoặc chúng, muốn thế nào đối trả cho chúng nó? Phương Ninh hỏi, tóc vàng gãi gãi đầu, rất sung sướng địa đạo: "Chủ nhân, cái này đơn giản, chỉ cần thành lập tương ứng tế đàn, định kỳ tổ chức dân chúng tế tự, liền có thể thiêu đốt bọn hắn ma niệm, để bọn hắn trở về thanh minh." "Ân, cái này tuy không tệ, không thể tin thần, nhưng có thể tế tự thiên địa tổ tông. Đây là thuận lý thành trương sự tình, thuận tiện còn có thể để bọn hắn có được một viên cảm ơn tâm." Phương Ninh gật gật đầu: "Chủ nhân anh minh, ta chỗ này liền có mấy loại tế tự phương pháp, đều hiến cho chủ nhân." Tóc vàng nói xong, chen chân vào một chỉ, một khối phiến đá xuất hiện, phía trên điêu khắc rất nhiều văn tự cầu hòa. "Rất tốt, ngươi quả nhiên có thần thông, không uổng công ta đối với ngươi một phen vun trồng." Phương Ninh tán thưởng đường: "Đúng vậy a, ngươi trước cho nó lấy máu, lại để cho nó chịu huấn, kém chút biến thành thịt chó nồi, vun trồng đến thật tốt a." Đại gia khinh bỉ nói: "Ngươi ít châm ngòi ly gián." Phương Ninh phỉ nhổ đường: "Phương pháp đã có, nhanh đi giữa thiên địa tuyên bố một cái. Cái này được ngươi tới làm, ta sẽ không tùy tiện can thiệp thiên địa vận chuyển. Cái kia hội tiêu hao ngoài định mức lực lượng." Đại gia cự tuyệt nói. Phương Ninh lại về tới tự sáng tạo thế giới trong tướng phủ. Đem tổ chức dân chúng tế tự, ngưng tụ lòng người biện pháp giao cho quyền tướng, làm cho đối phương toàn quyền xử lý. Lúc này hắn tự sáng tạo thế giới còn không phải rất lớn, chỉ có cổ đại Cửu Châu như vậy lớn nhỏ. Toàn bộ thế giới mong muốn trưởng thành, còn cần không ngừng tích xúc lực lượng tinh thần, sau đó từ trong hư không chuyển hóa ra vật chất đến khuếch trương đại thế giới, đồng thời tạo thành thế giới bản thân vật chất. Vậy hội hủ hỏng, biến thành hư không, nếu như lực lượng tinh thần nhập không đủ suất, liền hội dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng quy về tịch diệt. Thánh nhân lúc đầu muốn mượn Phương Ninh tay thanh lý chư thần, lại từ địa cầu vũ trụ hấp thu lực lượng, nhưng chư thần cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp mang theo toàn bộ thế giới diệt vong, cùng địa cầu vũ trụ dung hợp, mưu đồ tương lai, giải quyết ma niệm làm loạn sự cố về sau. Phương Ninh bắt đầu suy nghĩ, làm sao gia tốc phát triển, đi cựu thế giới một chuyến, mặc dù chỉ là lướt qua liền thôi, nhưng hắn vẫn là thật sâu cảm thấy chênh lệch. Chỉ nói thế giới lớn nhỏ, liền xa hoàn toàn không phải hắn cái thế giới này có khả năng so. "Ai, chúng ta thế giới vẫn là quá nhỏ điểm, đại gia ngươi nơi đó không phải còn có chút tinh cầu a? Hủy đi a, điền vào đến được chứ?" Phương Ninh quyết định chuẩn bị đại gia gió thu. "Cái này đều tại ngươi, nếu là lúc trước để cho ta chút chịu khó vận chuyển, cũng không trở thành nghèo như vậy khổ." Đại gia phàn nàn nói: "Nhìn ngươi nói, thật vận chuyển quá nhiều, ngươi còn muốn đi người, thiên đạo có thể thả qua chúng ta?" Phương Ninh khinh bỉ nói: "Thật là ánh mắt thiển cận. Tranh thủ thời gian lấy thêm một cái tinh cầu đi ra. Ta nhớ được ngươi số liệu hóa chí ít 70-80 cái tinh cầu. Ngươi nghĩ hay lắm, ngươi này thế giới còn không có điều chỉnh thử tốt, ta tại sao phải đầu nhập nhiều như vậy vật chất? Ngươi cũng biết thế giới vận hành sẽ có vật chất hư hao. Hiện tại ngươi thế giới chỉ là miễn cưỡng cân bằng, còn xa xa không có đạt tới tuần hoàn tự sinh tình trạng. Nếu là đầu nhập quá nhiều, đây không phải là phong hiểm quá lớn à?" Đại gia hỏi lại đường. "Được rồi, ngươi nói vậy có đạo lý." Thuyền nhỏ hơn quay đầu, ta trước chậm rãi mân mê lấy. Phương Ninh biết nghe lời phải, dù sao đại gia nói vậy không sai. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó quyết định ra ngoài cải trang vi hành. "Tiểu Ngô, đi theo bản công tử đi ra ngoài một chuyến." Một bên nói, hắn một bên từ không gian tùy thân bên trong móc ra một cái phi thuyền, ngồi lên. Tiểu Ngô cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. "Ngươi dùng ít đi chút, ngươi ở chỗ này tiêu hao siêu phàm lực lượng, toàn bộ thế giới vậy đi theo tiêu hao, đại gia thập phần không bỏ được. Lúc này mới cái nào đến đâu, cũng không thể để cho ta cưỡi ngựa a. Cái kia nhiều mệt mỏi. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, sau đó khu động lên phi thuyền hướng đi lên. Trong tướng phủ người thấy thế, nhào nhào đi ra lễ bái. Tiên nhân du lịch, đây chính là đại sự. Chỉ là bọn hắn làm sao biết, chính mình cái này thế giới vận mệnh, hoàn toàn quyết định bởi tại lần này du lịch kết quả. Nếu như kết quả không bằng Phương Ninh suy nghĩ, cái thế giới này quay về hỗn độn cũng là bình thường. Cái này gọi kịp thời dừng tổn hại. Phi thuyền phi hành ở trên trời, Phương Ninh trước nhìn một chút dưới chân tòa này đô thành. Đô thành tên là Cửu Châu Thành, nhân khẩu hơn 200.000. Tại loại này sức sản xuất không cao thời kỳ, tuyệt đối là một tòa đại đô thị. Thành thị dọc theo sông xây lên, vật tư tập hợp và phân tán tiện lợi, lúc này mới có thể gánh chịu đại lượng thoát ly sản xuất nhân khẩu. Nội thành vệ sinh điều kiện không sai, dù sao đây là thượng cổ người thiết kế tu kiến, trong đầu của bọn họ còn là có kiến thức căn bản. Nội thành chia đông tây nam bắc bốn cái phường, mỗi phường nhân khẩu không giống nhau. Đông phường là quý nhân tụ tập chi địa, nhân khẩu ít, nhiều lấy quan lại vì chức. Tây phường là bên trong gia đình, phần lớn là chút thương nhân thủ công nghiệp người. Bắc phường tất cả đều là dân nghèo, dựa vào bán khổ lực, chống đỡ lấy tòa thành thị này lao lực nhu cầu, quét dọn vệ sinh, vận chuyển, các loại đứa ở làm công nhật các loại. Nam phường thì là công trường tụ tập địa, là tòa thành thị này sáng tạo tài phú chủ yếu chỗ. Cái gì tiệm thợ rèn, trước tạo trận, thợ mộc trải các loại. Phương Ninh nhìn xuống dưới, 3 năm không thấy, rốt cục nhìn thấy Tân Pháp cái bóng. Mỗi một phường đều khởi công xây dựng lên số lượng nhất định trường học, cung cấp đứa trẻ đến trường. Trong trường học giáo sư đều là cái kia chút hiện đại cơ sở khoa học tri thức. Trường học số lượng không nhiều, nhưng đây là một dấu hiệu tốt. Phương Ninh đương nhiên có thể cho đại gia trực tiếp xuất hiện đại lượng trường học, nhưng cái kia không có ý nghĩa, bởi vì không thể sáng tạo ra lực lượng tinh thần, chỉ có để những dân chúng này tự hành vận chuyển, sáng tạo tài phú, nuôi sống mình, mới có thể sinh ra liên tục không ngừng lực lượng tinh thần. Hắn đầu nhập không có tiền vốn tri thức, thu hồi vô giá lực lượng tinh thần, dạng này mới tính kiếm được. Không phải lời nói, sự tình gì đều giúp người làm. Vậy hắn cái thế giới này khoảng cách phá sản cũng không xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.